Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 754, đến cùng là ai đang cấp ai đánh yểm trợ. Fujiura Iso rất nhanh liền mang theo trong thang máy một đám hải quân tướng lĩnh từ cái này Red Lai trên vách đá về tới cái này Marizoa trong lòng đất. Đạp mạnh ra cái này thang máy bậc thang môn. Fujitora Iso liền hết sức nhanh chóng đem trong tay đoạn đao ra khỏi vỏ. Một giây sau, cường đại trọng lực liền từ trong tay của hắn huy sái ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia trọng lực trên không trung thật giống như vấp phải trắc trở bình thường. Bỗng nhiên đem một cỗ lực lượng vô hình đụng đánh cái vỡ nát. Phong áp, Fujiura Iso nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó đem chính mình mù mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái trên nóc nhà. Mà đi theo Fujitora Iso sau lưng Momonga trung tướng mấy người cũng đều nhìn về bên kia. Ngay sau đó biểu lộ đều là biến đổi. Như Lâm đại địch, còn tưởng rằng là Frostwarp băng hải tặc đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện người cái này không tưởng tượng được nhân vật đâu. Dragon, Momonga trung tướng nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Đồng dạng đứng tại Momonga trung tướng bên người Yamakaze trung tướng thì trầm giọng mở miệng nói ra. Thời cơ này quá mức trùng hợp. Nếu là quân cách mạng thật muốn tại Marizoa làm xảy ra chuyện gì tới, hẳn là chờ chúng ta rời đi về sau động thủ lần nữa mới càng thêm thuận tiện không phải sao? Hết lần này tới lần khác vào giờ phút như thế này động thủ. Ngược lại là có một loại muốn kiềm chế lại cảm giác của chúng ta đâu. Có lẽ, Yamakaze trung tướng nói đến đây, Fujitora Iso cái này hải quân đại tướng đã tiếp lấy hắn tiếp tục nói. Có lẽ Dragon tiên sinh ngươi đã cùng vị kia Gromas điện hạ liên thủ đúng không? Cái này thật đúng là một cái hỏng bét cực độ tin tức đâu. Đại nguy cơ a. Mặc một thân trang phục quý tộc Dragon khi nghe thấy những này hải quân tướng lĩnh lời nói về sau, cũng là khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, lần đầu gặp mặt, Iso đại tướng, ngươi vừa rồi vấn đề, tha thứ ta không cách nào trả lời cái gì, dù sao đây chính là chúng ta quân cách mạng chuyện cơ mật đâu. Bất quá có một chút ngược lại là có thể nói một chút. Không biết Iso đại tướng cùng còn lại chư vị trung tướng các tiên sinh có thể hãnh diện cùng tài. Tiếp theo lên uống cái trà chiều đâu. Dragon đã từng cũng là hải quân. Cùng Momonga trung tướng cùng Yamakaze trung tướng ngược lại cũng không phải không biết. Bất quá cái này Fujitora Iso ngược lại là hắn lần thứ nhất chính thức giao lưu. Mà khi nghe thấy Dragon lời nói về sau, Fujitora Iso nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra, nếu là tại lúc khác, lão phu ngược lại là cũng rất muốn cùng Dragon tiên sinh ngươi cùng một chỗ uống trà nói chuyện. Phiếm đâu, nhưng là hôm nay sợ rằng không được, bởi vì đám người lão phu đang có nhiệm vụ mang theo. Không cách nào đáp ứng lời mời, bởi vậy, không biết có thể hay không mời Dragon tiên sinh ngươi liền ở đây thối lui đâu. Dragon khi nghe thấy Fujitora Iso cự tuyệt về sau ngược lại là cười một cái nói. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Đã Iso đại tướng không muốn, tại hạ cũng chỉ có thể ép ở lại. Dragon vừa mới nói xong, toàn bộ trang diện đều yên tĩnh lại. Chỉ có gió nhẹ thỉnh thoảng từ nơi này thổi qua. Song phương một lần xa vào đến cái này trong trầm mặc. Bầu không khí cũng biến thành càng phát ra khẩn trương lên. Lúc này Fujitora Iso là tương đương, nhức cả trứng. Lúc đầu hắn liền không thế nào nghĩ đến Marizoa. Còn muốn cùng Borsalino cái kia lão cá ướp muối đổi một cái đâu. Bất quá Borsalino tại không có tiền làm thêm giờ cùng trợ cấp tình huống dưới. Ỷ vào mình là đương nhiệm tam đại tướng bên trong lão tư cách. Chết sống cũng không nguyện ý ra loại này, công việc bên ngoài nhiệm vụ. Cả ngày liền ngâm mình ở hải quân bản bộ bên trong đánh thẻ. Uống trà, xem báo chí, mà Fujitora Iso không thể nào nghĩ đến Marizoa. Nguyên nhân có hai cái. Một phương diện, hắn mặc dù không có tới qua Marizoa, nhưng là tại gia nhập vào hải quân về sau, đối với Marizoa cũng là có hiểu rõ nhất định, tự nhiên cũng minh bạch nơi này mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng là đến cỡ nào âm u ô uế. Hắn không tới nơi này, cũng là nghĩ lấy mắt không thấy, tâm không phiền, mặc dù ánh mắt của hắn đã nhìn không thấy, mà trên phương diện khác liền là tại Marizoa nếu là thật xuất hiện cái gì biến cố lớn. Hắn Fujitora Iso có thể nói là căn bản không phát huy ra được bao lớn thực lực. Tại Dressrosa thực lực của hắn liền đã bị hạn chế rất nghiêm trọng. Mà tại Marizoa, hắn căn bản là không có biện pháp sử dụng quá nhiều năng lực. Bị hạn chế càng thêm nghiêm trọng. Chí ít hắn tại Dressrosa còn có thể từ địa ngoại kéo xuống một viên thiên thạch đến phô trương. Thành thế, một lần đâu? Nếu là hắn tại Marizoa kéo xuống một viên thiên thạch đến, Dragon đoán chừng đều muốn cười ra tiếng, vẫn phải cho hắn đưa cái cờ thưởng đâu. Tại cái này về sau, hắn hải quân đại tướng cũng đừng cầm cố, đổi nghề đi làm quân cách mạng a. Hắn Fujitora Iso có thể đủ tất cả lực xuất thủ tình huống dưới, khẳng định là động một tí hủy thiên diệt địa. Cái này hoặc là đến tại hoang đảo bên trong, hoặc là đến tại bên trong chiến trường, hoặc là đến tại ổ trộm cướp bên trong. Dù sao vô luận cái nào điều kiện, danh xưng chính phủ thế giới chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm, thánh địa, Marizoa khẳng định là không phù hợp. Nếu không phải cuối cùng vì ở thế giới trong hội nghị đem Okashichibukai cho triệt để phế bỏ, hắn Fujitora Iso là thật không muốn tới, mà hết lần này tới lần khác lần này tới về sau, còn không có mở ra cái kia, hủy bỏ Okashichibukai chế độ, đề tài thảo luận đâu. Liền giao tiếp cho Gap trung tướng, sau đó chuẩn bị trở về thế giới mới khai chiến. Kết quả ngược lại tốt, đi cũng không đi được, Marizoa lại xảy ra chuyện, thời khắc thế này. Hắn đương nhiên không có khả năng phủi mông một cái liền đi. Không phải Gorose bọn hắn không phải tức hộc máu không thể. Thật đúng là làm người đau đầu cục diện đâu. Gần nhất lão phu vận thế thật đúng là vô cùng kém cỏi đâu. Gặp cược tất thua sao? Fujitora Iso nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Đưa tay lần nữa khoác lên bên hông đoản đao bên trên. Sau đó Fujitora Iso cũng không có trực tiếp xuất thủ, ngược lại là đối bên người Momonga trung tướng nói ra, nhìn xem Ryokugiyu tên kia đang giở trò quỷ gì. Ta nhưng không tin tưởng hắn sẽ nhìn không ra Marizoa xảy ra chuyện rồi. Thuận tiện đem sự tình hồi báo cho Sakazuki nguyên soái. Momonga trung tướng nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn Dragon một chút. Quay người cấp tốc rời khỏi nơi này, mà Dragon cũng không có đi ngăn lại cái gì. Song phương cứ như vậy tại rằng co, Fujitora Iso cũng không chuẩn bị hiện tại liền xuất thủ. Hắn cũng là tại vung nồi. Marizoa xuất hiện loại chuyện này, ta lần trước tại Dressrosa chuyên quyền độc đoán, làm không tốt, đưa tới chúng ta song phương rất lớn mâu thuẫn. Vậy lần này liền đem quyết định quyền lợi giao cho ngươi Sakazuki đại nguyên soái đi. Ngươi Sakazuki đại nguyên soái nếu là nói mặc kệ nơi này, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đi thế giới mới tìm Gromas phiền toái. Vậy ta Iso cũng không có tất yếu ở chỗ này cùng Dragon lên cái gì xung đột. Ta xoay người chạy không liền xong rồi. Nếu là ngươi Sakazuki đại nguyên soái để cho chúng ta xử lý cái này Marizoa chuyện, liền tranh thủ thời gian phái điểm có thể cần dùng đến người đến trợ giúp một cái đi. Nếu là không được, cho ta một cái có thể toàn lực xuất thủ, cho phép cũng được a. Dù sao ta lần này là sẽ không chuyên quyền độc đoán. Ngươi đại nguyên soái nói cái gì? Ta cái này thủ hạ làm công tiểu đệ làm theo là được. Nếu để cho Sakazuki biết Fujitora Iso ngay tại lúc này chuẩn bị tâm lý, vùng nồi cho hắn, đoán chừng hắn có thể khí phun ra hai lượng máu đến. Quả nhiên là dân gian tới đại tướng, một điểm tinh thần nghề nghiệp đều không có. Cùng lúc đó tại chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, Gorosei nhóm cái này năm cái lão già họm hẹm cũng chính một mặt nổ khí tụ cùng một chỗ, không ngừng tại thu hoạch lấy thủ hạ người truyền đạt tới tin tức. Thế giới hội nghị bên kia các quốc gia vương tộc còn không có xảy ra vấn đề gì đúng không? Tiếp tục cảnh giới, nghe nói gặp ra hỏa kia là ở chỗ này. Để hắn cho ta ở bên kia thật tốt, tới chịu trách nhiệm. Không có nhìn thấy đại quy mô tổ chức hành động sao? Vậy đã nói rõ cái này rất có thể là một lần có dự mưu, tập kích khủng bố. Hiện nay ngay cả chính chủ thân phận cũng không biết rõ sao? Muốn các ngươi có làm được cái gì? Cái gì? Rất có thể là thời tiết tự nhiên biến hóa. Cho ta đem đưa ra khả năng này ra hỏa ngay tại chỗ xử bắn. Các ngươi không có có đầu óc sao? Bên này Gorose đối đen đen Musi bên trong vừa dứt lời, tự động đường dành cho người đi bộ bên kia trực tiếp liền phát sinh to lớn bạo tạc. Một cỗ khói đen thuận Marizoa gió lớn hết sức nhanh chóng liền khuếch tán đi ra. Mà lúc này, trong tay nắm vuốt đen đen Musi cái kia cao gầy Gorose sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối đen đen Musi bên kia thấp giọng nổi giận mắng. Nếu là người hỗn đản này dám nói cho ta biết vừa rồi cái kia bảo tạc cũng là tự nhiên biến hóa hình thành, ta liền đem các ngươi đám rác rưởi này tất cả đều từ Red Line bên trên ném ra. Vạn phần thật có lỗi, Gorose đại nhân, hừ, nhanh đi cho ta hành động, tìm ra vừa rồi bảo tạc nguyên nhân, tìm ra đến cùng là ai dám ở chúng ta thánh địa Marizoa ngõ ra những này nhiễu loạn đến. Đem vừa rồi những cái kia chuẩn bị rời đi hải quân đều cho ta gọi trở về xử lý hiện tại tình huống. Gorose đối đen đen Musi bên kia giống giận nói ra. Sau khi nói xong, hắn cũng là căn bản liền lười nhác nghe bên kia giải thích, trực tiếp liền treo gãy mất đen đen Musi. Mà tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, bên cạnh hắn cái kia béo lùn chắc nịch Gorose liền trực tiếp mở miệng nói ra. Thời cơ cũng quá mức trùng hợp a. Hải quân bên này vừa mới có hành động, lập tức liền xuất hiện loại chuyện này. Nhắc tới cái tình thế hỗn loạn cùng Frostwarp băng hải tặc không quan hệ, các ngươi tin tưởng sao? Lấy cái kia Gromas đầu, hắn sẽ muốn đến một bước này, quả thực là quá mức bình thường. Mà ta bây giờ tại lo lắng sự tình, các ngươi cũng hẳn là minh bạch là cái gì sao? Trong tay vuốt ve một thanh bội đao cái kia Gorose sắc mặt mười phần âm trầm mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Hắn vừa mới nói xong, còn lại bốn cái Gorose trên mặt cũng đều biến âm trầm. Vừa rồi cái kia đánh đen đen Musi Gorose vì cái gì vội vã muốn đi xác nhận đi ra sự kiện lần này? Phía sau người vạch ra thân phận, chính là vì xác định một sự kiện, nếu là cái này Marizoa sự tình là Frostwarp băng hải tặc nào đó chút cán bộ làm ra sự tình. Cái kia còn dễ nói, điều này nói rõ Gromas là tại bằng sức một mình, kìm chân hải quân bên này bước chân. Nếu như là quân cách mạng người đang tiến hành lần hành động này, đây chính là xa vào đến bết bát nhất trong cảnh địa đi. Bởi vì cái kia rất có thể đã nói lên quân cách mạng Dragon cùng Frostwarp băng hải tặc Gromas hai người liên thủ, đúng là vô cùng hỏng bét a. Bên này Gorose nhóm còn đang lo lắng lấy loại chuyện như vậy đâu. Một giây sau, phòng làm việc của bọn họ cửa phòng rất nhanh liền bị gõ. Sau đó bọn hắn năm cái sầm mặt lại, mở miệng cùng kêu lên nói ra. Tiến đến, vừa mới nói xong, một người mặc tây trang màu đen ra hỏa biểu lộ có chút bối rối bất an vọt vào. Không đợi Gorose mở miệng nói chuyện tuân hỏi một chút đâu, ra hỏa kia liền đã hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Gorose các đại nhân, hải quân bên kia truyền đến tin tức, phản chính phủ vũ trang quân cách mạng lãnh tụ thế giới hung ác nhất tội phạm Monkey D. Dragon đã hiện thân trước khi đến thế giới mới thang máy chờ khu nơi đó. Đang cùng hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso rằng co, tại nghe thấy cái này ra hỏa hồi báo tin tức này về sau. Gorosei nhóm trong lòng đều là mát lạnh. Mẹ nó, sợ cái gì, đến cái gì, bên này vừa lo lắng lên quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc liên thủ sự tình. Quả nhiên một giây sau, mẹ nó Dragon cái này qua nhiều năm như vậy đều thần thần bí bí. Không chịu hiện thân ra hỏa, trực tiếp liền xuất hiện ở Marizoa bên trong, muốn là bình thường hành động, lấy thân phận của hắn, căn bản không có xuất hiện ở đây tất nếu không phải sao. Lại liên quan đến cái này sự kiện phát sinh thời gian đốt. Muốn nói hắn Dragon không cùng Gromas mặc vào một cái đồ lót. Gorosei nhón đánh chết đều không tin. Đáng chết hỗn đản, thật đúng là đi tới loại trình độ này sao? Dương mưu a, tránh cũng không thể tránh. Lúc này Gorosei hoàn toàn minh bạch Dragon xuất hiện ở nơi này ý đồ là cái gì. Cũng hoàn toàn minh bạch Gromas cái kia tại phía xa nước Wano hỗn đản suy nghĩ cái gì. Nhưng là hiện nay cái này thế cục, giống như vừa rồi bên trong một cái Gorosei nói như vậy. Là dương mưu, tránh cũng không thể tránh. Các người Gorosei nếu là thật dám hạ quyết tâm, để hải quân đừng quản nhiều như vậy chuyện không quan hệ. Rút lui thánh địa Marizoa, như vậy thì coi ta Gromas có chơi có chịu. Vấn đề là các ngươi dám sao? Gorosei nhóm đương nhiên không dám. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm tiền đặt cược. Trước mắt căn bản không biết Dragon hắn xuất hiện ở đây vẻn vẹn vì trợ giúp Gromas đến kéo dài. Hải quân bước chân, còn là đồng dạng chính là một viên bom khói, liền là tại lừa dối bọn hắn. Để bọn hắn càng thêm kiên định rút lui hải quân đâu. Nếu là Dragon hành động này phía sau còn có cái gì kế hoạch khác. Đến lúc đó còn muốn đem hải quân triệu hồi đến nhưng cũng không phải là như vậy nhanh chóng. Thứ này cũng ngang với là tại cầm chính phủ thế giới kinh tế. Chính trị, văn hóa trung tâm, thánh địa Marizoa sinh tử an nguy đi cược Dragon cùng Gromas hai người kia đến cùng là ai tại. Thay ai đánh yểm trợ, dù sao cũng là rất có thể xuất hiện Gromas ở bên kia cường công Kaido. Lấy điều đi thánh địa Marizoa hải quân lực lượng, đến phối hợp Dragon quân cách mạng thi hành cái gì kế hoạch lớn hành động khả năng không phải sao. Loại tình huống này, Gorosei dám cược mới là lạ, cho nên tại không có triệt để biết rõ ràng Dragon cái này hỗn đản xuất hiện tại Marizoa đến cùng. Đang làm cái gì quỷ trước đó, Gorosei nhóm là tuyệt đối không dám để cho hải quân lực lượng từ Marizoa rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN